Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 33 chương 2, Trận Chiến Trên Đất Liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kuhuhuhupil do thám xung quanh vùng đồng bằng với đôi mắt tinh quái. Anh đã đi theo Ít và Ziomchi trong một thời gian dài. Đối mặt với những trận chiến quyết liệt như vậy, kỹ năng của anh đã tiến bộ nhanh chóng. Anh nhanh chóng thuần thục các kỹ năng cơ bản như Quickfire và Penetration Arrow. Anh đã nằm trong top 100 archer hàng đầu trên toàn lục địa. Kuhuhu, phát hiện một con quái vật. Pale có thể phát hiện một con quái vật cách đó 1,5 km. Đôi mắt của một archer có thể nhìn thấy một cách chính xác từ rất xa. Khoảng cách này, và hướng gió, Pale cẩn thận bắn tên. Các mũi tên bay trong gió và nã trúng quái vật ở xa. Cơ cú ếch, con quái vật không ngừng nhìn quanh nhưng không thể tìm thấy thủ phạm. Pale tiếp tục bắn và hạ gục nó. Một archer thực sự có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm trên những địa hình thuận lợi như đồng bằng. Tất nhiên, việc đi đến và nhặt các item rơi ra là một việc rất nhọc công. Khe khe khe khơ, con người, một con quái vật xông đến. Earth Penetration, Pale bắn một mũi tên vào mặt đất. Mũi tên biến mất vào lòng đất và trồi lên bên dưới con quái, ghim chặt đôi chân của nó. Một kỹ năng sử dụng sự tập trung cũng như khả năng bắn góc cao mà anh đã vô cùng thành thục. Một khi kỹ năng này được thi triển, tốc độ di chuyển của con quái vật sẽ bị chậm lại và nó không thể tránh bất cứ đòn tấn công nào nữa. He he he, trình của mình tham gia vào bất kỳ guild nào cũng được. Pale đầy tự tin, giờ là lúc để anh tự sướng với trình độ bắn cung của mình rồi. Ở một mình như vậy thì mình có thể tự sướng một chút. Một khi mình ghi công trong cuộc chiến này, mọi người sẽ tung hô mình. Pale hét lên, sau đó, anh nhận được một tin nhắn từ Serka. Oppa, em đang thiếu tiền để mua găng tay. Anh có thể cho em vay không? Em đang ở đâu? Morata, hơi xa đấy. Anh sẽ đến đó ngay. Cảm ơn, em chắc chắn sẽ trả lại sau. Cho đến nay Serka đã vay 9.000 vàng. Chờ ở đó đi, anh đến ngay. Pale hướng về Morata. Một lúc sau, anh lại nhận được tin nhắn từ Maylon. Em cần chuẩn bị cho chương trình phát sóng nên tối nay em sẽ online trễ một chút. Thoải mái đi, anh chờ. Romuna cũng nhắn tin cho anh. Cậu có viên đá mana nào không? Mình có 3 viên để làm tên ma thuật. Cho mình một ít được không? Cậu ở đâu? Làng Pol. Bây giờ mình đang đi đến Morata. Đến nhanh lên. Hiểu rồi. Mình ghé Morata trước đã. Ngay sau khi hội cháo hành nghe tin quân đội của đế chế Haven đã đến đồng bằng Rockpoint, họ bắt đầu tập trung ở đó. Đội tiên phong cháo đùi ếch có mặt. Đội cháo gà và đội cháo nhân sâm có mặt. Hội cháo hành đổ về phía đồng bằng Rockpoint từ 4 phương 8 hướng. Cảnh tượng này được phát sóng qua các đài truyền hình và người xem khó có thể tin vào mắt mình. Những ngọn đồi đầy nghẹt những tân binh đang vượt đèo. Và họ vẫn tiếp tục gia tăng số lượng. Một đoàn quân vô tận đang tiến về phía đồng bằng. Các bình luận viên nói rằng đây là quân số chưa từng có trong lịch sử chiến tranh trên lục địa Vexai. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang video này. Chống chỉ định cho trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú. Các màn hình thay đổi góc độ để từ bầu trời nhìn xuống vùng đồng bằng và đồi núi. Vô số người chơi đang tiến về phía đồng bằng Rockpoint. Đó là một quân đoàn bao gồm cả con người, Dwarf, Elf, Barbarian và Orc. Rensselaer đã nhận được tin những người chơi phương Bắc đã tập hợp nên hắn đã chiếm đỉnh một ngọn đồi nơi có địa thế thuận lợi để chuẩn bị cho trận chiến. Chúng ta đã chờ đợi điều này. Chúng ta sẽ chiến đấu và giành chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tinh binh của đế chế Haven không cảm thấy bị ảnh hưởng gì. Các nai và binh lính Haven vốn đã quen với những trận chiến. Kinh nghiệm chiến đấu là điều kiện để những người lính bình thường thăng cấp thành một nai. Chúng ta không cần phải lo lắng đến quân số của chúng. Chúng có đáng sợ không? Chúng chỉ là lũ gà. Các nai Haven đồng thanh. Chỉ cần đi đến đó và tiêu diệt chúng. Dù quân số của chúng rất đông đảo, chúng ta không cần phải lo lắng khi trận chiến bắt đầu. Chúng ta chỉ cần giết và giết, sau đó giành chiến thắng như mọi khi. Một số lượng lớn chiến lợi phẩm và vinh quang đang chờ đợi chúng ta. Đội Archer chuẩn bị nhắm bắn, đội Magician hãy hồi đầy mana. Rensselaer lên kế hoạch tác chiến. Hắn đã vội vàng chiếm lấy những đỉnh núi cao, nơi phòng thủ được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có khả năng Wit sẽ lợi dụng sườn dốc nơi họ đóng quân để giáng một chiêu kiến tạo thảm họa. Có một dòng sông chắn phía sau lưng quân Haven nên họ sẽ gặp khó khăn khi rút quân. Nhưng Rensselaer rất tự tin vào chiến thắng khi đối thủ của hắn chỉ là một đoàn quân ô hợp của người chơi phương Bắc. Nó sẽ là cuộc thảm sát một chiều. Chúng đang liều mạng xông về phía chúng ta. Nhưng chúng sẽ sớm hiểu về sự yếu ớt của chúng và sẽ không còn dũng khí đối mặt với chúng ta một lần nữa. Vinh quang cho đế chế Haven. Kuwak, sĩ khí quân đội của đế chế Haven đang ở đỉnh cao. Và một vài đội hội cháo hành xuất hiện, là đội cháo đùi ếch, cháo gà và cháo nhân sâm. Tiến lên, sát, BBU, một hồi tù và vang lên và quân phương Bắc xông đến. WTF, chẳng có đội hình gì hết. Chúng mất trí rồi. Gilgamesh nhìn thấy khung cảnh trước mặt họ đầy sự nghi ngờ. Đối phương thua kém họ cả về cấp độ lẫn trang bị nhưng chúng vẫn xông lên. Chờ cho đến khi chúng đi vào phạm vi tấn công. Rensselaer lắc đầu khi nhìn thấy kẻ thù. Chúng không chỉ xông đến một cách mù quáng, một vài tên trong số chúng thậm chí còn không trang bị khiên một trang bị bị quan trọng trong các cuộc chiến. Chúng sẽ trở thành con mồi của các archer khi chúng bước chân vào trong phạm vi tấn công. Bắn, các archer bắn tên. Bầu trời phía trên đầu hội cháo hành phủ kín bởi cơn mưa tên. Mình còn chưa đánh được phát nào. Tiếp tục xông lên, đừng lùi lại, chúng ta là đội cháo đùi ếch, quân tiên phong của hội cháo hành. Cấp độ thấp và không có những trang bị thích hợp khiến họ nhanh chóng gục ngã dưới làn mưa tên. Các đội tiên phong của các vương quốc khác thường được trang bị giáp tốt nhất cùng khả năng cơ động nhưng các thành viên đội cháo đùi ếch trúng tên là tạch ngay. Bạn đã trúng tên, áo giáp không thể giảm sát thương. Bạn đã lên bảng đếm số. Họ thậm chí còn không tiếp cận được quân đội Haven. Đội Merzison tấn công, quét sạch chúng. Fire Rain, Thunderground, quân Haven bắt đầu thi triển phép thuật tấn công diện rộng. Mưa lửa từ bầu trời giáng xuống trong khi sấm sét giật đùng đùng từ mặt đất. Đó là một chuỗi combo giết chết hàng trăm kẻ địch. Cháo hành, cháo hành, cháo hành. Tuy nhiên, quân phương Bắc vẫn tiếp tục lao lên phía trước. Chúng điên rồi, Rensselaer và Gilgamesh kinh ngạc. Chúng thực sự đến đây mà không chuẩn bị bất kỳ chiến thuật nào à, chúng tính tự sát tập thể à, tiếp tục tấn công. Ba đội hội cháo hành đã bị xóa sổ mà không gây được bất kỳ sát thương nào cho kẻ địch. Các chi đội cháo mang xuất hiện ngay sau đó. Đó là một đơn vị độc lập nhưng số lượng thành viên lên đến hơn 450.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một đội mà những người mới bắt đầu chơi Royal Road 3 tháng có thể tham gia. Giống như đội cháo đùi ếch. Họ không sợ chết. Trong mắt họ, quân Haven chẳng khác gì một nhóm Goblin hay Kobold. Đi nào, vâng, vì những đồng đội đã ngã xuống. Dù có dính hai mũi tên, tôi cũng sẽ kéo chúng cùng xuống địa ngục. Các chi đội cháo mang xông lên. Các tân binh nhất loạt tấn công. Sau lưng họ bụi tung mù mịt. Trong số họ có những người cưỡi ngựa nhỏ hoặc bò. Đây là hàng trăm ví dụ về những người chưa từng đi săn theo nhóm bao giờ. Bắn, giết tất cả bọn chúng. Đội Merzison sử dụng pháp thuật tầm gần. Quân đế chế Haven giết tất cả những người đến gần. Nhưng họ cảm thấy dường như có điều gì đó sai sai. Dù đối phương rất yếu, càng ngày càng nhiều thành viên hội cháo hành xuất hiện. Đội cháo mang tấn công nhanh lên. Còn nhiều đội khác đang chờ đến lượt. Tiếp theo là đội nào tấn công. Đừng cho kẻ địch có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Đội cháo thịt bò đang chờ lệnh. Đội cháo đậu đã vào vị trí. Chúng tôi có thể nấu cháo ăn trước khi nhập trận không? Đội cháo bí ngô gồm 310.000 thành viên đang chờ lệnh. Chiến thuật biển người, ngay cả Orc, Barbarian và Elf cũng đã gia nhập hội cháo hành. Đội cháo tía tô đại diện Orc, đội cháo đậu xanh đại diện Elf và đội cháo quả óc chó đại diện những người đuốc. Các binh sĩ Rensselaer dường như đang đối đầu với cả phương Bắc chứ không phải chỉ vương quốc Appen. Tiết kiệm tên và mana. Chúng đang cố gắng vắt kiệt chúng ta. Rensselaer bắt đầu lo lắng về nhu yếu phẩm. Hắn đã nghe được tin tức thông qua mạng lưới thông tin của Gilgamesh nhưng quân số của đối thủ thật không thể tưởng tượng được. Họ đã giết chết hàng chục ngàn người nhưng hắn sợ rằng nó chỉ là sự bắt đầu. Cháo đầu, đội cháo thạch tập hợp, kẻ địch đang sơ hở. Hãy tập hợp bộ binh và kỵ binh để tấn công phủ đầu. Đội cháo lúa mạch, hãy chiến đấu vì danh dự. Đội cháo lạnh, hãy hy sinh một cách xứng đáng. Hãy thông báo vị trí kẻ địch trước khi chết vì ma pháp. Các thành viên đội cháo bầu đâu rồi? Tôi mới nhìn thấy họ 2 giờ trước mà. Đội cháo Hazelnut, đội cháo Yellow Corvina, đội cháo súp bò, chuẩn bị xuất trận. Các Merzison đội cháo hạt sen, cháo mứt, cháo trộn cơm, cháo quảng, hướng về phía đông. Tấn công những binh lính đang tấn công các đội khác. Đừng sử dụng phép thuật diện rộng. Coi chừng bị bắn hạ. Các thành viên hội cháo hành liên tục đổ xô đến đồng bằng Rappoi. Họ không có bất kỳ chiến thuật nào. Dù là trứng chọi đá, tình hình bây giờ giống như gom tất cả trứng trên thế giới để chọi đá vậy. Chết tiệt, Điều này thực sự hoàn toàn điên rồ. Các nai và binh lính rút kiếm ra, chuẩn bị giáp lá cả. Lancelot quyết định không dùng đến tên và phép thuật nữa. Hắn cần chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Đội nai, tiến lên. Hiya, các nai chạy xuống đồi và hướng về đồng bằng. Họ không quan tâm đến các kỹ năng diện rộng được sử dụng bởi những Mercian tân binh phương Bắc. Những đòn tấn công của thành viên hội cháo hành đối với họ chỉ như muỗi đốt inox. Các nai hay vần lùa các tân binh phương Bắc lại và hạ sát. Quá dễ, chắc hôm nay mình đã giết ít nhất 1.000 mạng. Các binh sĩ của đế chế Haven dàn đội hình tiến về phía trước. Khiên giày bao phủ toàn bộ cơ thể của họ. Các nai tiếp tục tiến về vùng đồng bằng và tấn công hội cháo hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đội quân của phương Bắc lần lượt gục ngã trước bức tường sắt đang tiến đến. Đây giống như một cảnh thảm sát một chiều. Tuy nhiên tình hình nhanh chóng thay đổi. Tweet chỉ huy trận chiến đằng đó. Tweet cưỡi một con ngựa trắng nổi bật xuất hiện trên chiến trường. Chỉ huy sư đoàn nai thứ tư của quân Haven, Diuro lo người khác cướp công nên ra lệnh. Chúng ta là những người ở gần hắn nhất, tăng tốc tối đa, sư đoàn nai thứ tư lao về phía nơi Whit xuất hiện. Họ phớt lờ những thành viên của hội cháo hành đang vung gươm hoặc đâm giáo về phía họ. Mục tiêu lớn nhất trong cuộc chiến này là Whit và Morata. Người giết được Whit sẽ đạt được vinh dự cao nhất, Gilgamesh không thể bỏ lỡ cơ hội để có được vinh dự này. Hắn rất mạnh, hãy cẩn trọng. Sử dụng chiêu lao đến để mở đường. Đám nai ngày càng tiếp cận Whit. Thể lực có thể sẽ tiêu hao một chút. Nhưng nó không quan trọng. Tốc chiến tốc thắng. Thrust Hop Grip. Một khi các kỹ năng lao tới của nai được sử dụng. Lực tấn công tăng 3 lần. Tốc độ của họ gia tăng một cách đáng sợ để lại sau lưng một đám mây máu. Ngoài những lúc trên chiến trường. Kỹ năng đó cũng có thể sử dụng chống lại những quái vật có kích thước lớn. Do đó đám nai của Haven rất thuần thục kỹ năng này. Ngay cả bộ binh giáp nặng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn các nai. Đó là lý do nai là một class chủ lực trên chiến trường. Đi, sự căng thẳng của Diuro và các nai đạt đến đỉnh cao. Chết đi Whit, thủ cấp của ngươi thuộc về ta. Các nai xông đến, rút ngắn khoảng cách mà không gặp phải bất kỳ sự chống cự từ Whit. Deadly Spear, Whit người cưỡi bạch mã chết ngay sau đòn tấn công đầu tiên của Diuro. Hắn vốn nghĩ rằng cậu sẽ chống đỡ và phản công nhưng chẳng có cái vẹo gì xảy ra cả. Người bảo vệ của Vương quốc Appen, người chơi Tofu đã bị giết chết. Một lượng đáng kể kinh nghiệm đã nhận được một cái quần da thủng lỗ, nhận được 31 tiền đồng. Số kẻ thù đã giết chết, 457. Khi chiến tranh kết thúc, phần thưởng sẽ được phân chia dựa theo mức độ đóng góp của mỗi người. Một lượng phim cũng được thưởng như một phần thưởng bổ sung. Hả? Diuro và các nai đi theo hắn rất ngạc nhiên. Họ vốn tràn đầy sự phấn khích và hy vọng trận chiến sẽ nhanh chóng kết thúc. Sau đó, họ bất chợt nhìn quanh, ném lưới, vô số lưới thép được ném ra từ hai bên. Chúng bẫy, mau cắt lưới, rút lui, lưới được làm bằng thép và da trâu thượng đẳng của Drago người đang thực hiện nhiệm vụ Tailoring Master cùng đồng nghiệp, đâu phải nói cắt là cắt được. Sư đoàn nai thứ tư đã quá tập trung vào việc hạ sát Whit và đã xa lưới. Họ bị những người chơi xung quanh lôi xuống từ lưng ngựa. Gang băng tụi nó, bên dưới, quân phương Bắc dài đinh nhọn, gai thép đầy trên mặt đất. Đây là những sản phẩm đặc chế chống kỵ binh do Hermen và những thợ rèn Morata tạo ra. Phu hi hi hinh, tốc độ tiến công của sư đoàn thứ tư bị chặn đứng và một số thành viên đã bị lôi xuống đất. Họ cũng không thể rút lui vì kẻ thù bao vây tứ phía. Các thành viên đội cháo mè đen và đội cháo bí ngô nhanh chóng khép chặt vòng vây. Bọn ta đang buồn chán vì chẳng có việc gì để làm. Các ngươi muốn chiếm lấy phương Bắc, nằm mơ giữa ban ngày à, chào mừng đến. Lò sát sinh, ta đã mài dao thật sắc để đón tiếp các ngươi. Các thành viên hội cháo hành bắt đầu hạ sát các nai thuộc sư đoàn thứ tư bị mắc kẹt trong các tấm lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lẩn trong những người mới bắt đầu và phân tán để xử lý các nai đã ngã xuống. Những người chơi cấp độ cao ở phương Bắc vốn trà trộn trong đám tân thủ giờ đã xuất hiện để dứt điểm đám nai thất thế. Ta là Whit, Whit ở đây này, không, đừng để bị lừa, họ chỉ là mồi nhử. Đêm nay ta cũng đang đói. Nếu ta có một bữa ăn nhẹ nửa đêm, sau đó ta có thể đi vào giấc ngủ hạnh phúc. Hôm qua ta đã ăn cháo khoai lang, hôm nay tôi sẽ húp cháo rượu táo. Cháo đùi ếch ở đâu? Nếu ngươi thích thịt thì mời xơi cháo thịt heo rừng. Vinh quang của hội cháo hành là vĩnh cửu. Đó mới là Whit thật. Xông lên, không, nó là một cái bẫy. Những người mạo danh Whit chạy khắp nơi và bị quân đội của đế chế Haven truy đuổi. Các thành viên hội cháo hành nhanh chóng cô lập các lực lượng của đế quốc Haven và hạ sát chúng. Thêm vào đó, các thợ rèn Morata chế tạo rất nhiều bộ giáp bằng đồng rẻ tiền có hình dạng bên ngoài giống như trang bị của Wit để lừa những người chơi của Guild Mess. Thành viên hội cháo hành nhanh chóng tràn ngập chiến trường. Chiến kỳ của hội cháo hành tung bay trong gió. Vì Morata, Suzin, anh yêu em, các nhà công, hãy tấu lên khúc nhạc ngợi ca sự hy sinh của chúng ta. Người chơi phương Bắc có thể bị giết gần như trong một chiều nhưng đế chế Haven cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Có quá nhiều kẻ thù đang vây lấy họ. Nào, hãy chứng tỏ sức mạnh của chúng ta. Adventurer Spencer mặc áo giáp của một nai thứ được tìm thấy trong vùng cấm địa Agodia. Món cổ vật đó tăng cường sức mạnh của các priest và các nai. Tất nhiên, nó chỉ áp dụng cho các nai cùng chiến tuyến. Qua, sức mạnh của tôi đã tăng 15. Nó giống như tôi đã lên 7 cấp. Tôi cảm thấy đói đến mức thậm chí có thể ăn một con linh cẩu. Sát, giết chết bọn chúng để nhặt trang bị. Niềm tin của hội cháo hành tăng lên. Họ vẫn không thể chiến đấu một đối một với những người lính của đế quốc Haven nhưng họ có thể kéo dài trận chiến. Chiến thắng toàn cục mới quan trọng nhất. Họ chỉ xông về phía trước. Những người đến đồng bằng Rapoy đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để chết. Ý chí của họ đã giáng một đòn mạnh vào đội quân của đế chế Haven. Cun cun cun, đến lượt chúng ta. Tôi đã chờ đợi điều này từ lâu rồi. Những pháp sư cầm gậy xương đột nhiên xuất hiện trong đám thành viên hội cháo hành. Họ là Necromancer, Jean, Autumn, Boram, Herion, Bruce và Varena, những người đã chiến đấu với Wit chống lại quân đoàn bất tử của Bác Khang đã định cư ở Morata. Necromancer là một class có thể solo trong hầm ngục, nhưng họ cũng cần một thành phố làm căn cứ để mua bán trao đổi item. Những người chơi Necromancer ở phương Bắc đã tụ tập lại với nhau để tạo thành một guild và nâng cao sức mạnh của họ. Nhóm Necromancer của Guild MS với Crobithune là đại diện sống trong khu ổ chuột gần pháo đài Aran. So với họ, những Necromancer ở Morata có số lượng đông đảo hơn và cũng mạnh hơn. Các Necromancer khi mới bắt đầu sẽ xuất hiện trong hình hài một cốt tinh với các bộ phận cơ thể bị mất như xương sườn. Cuhuhuk, đây là một lễ hội. Có rất nhiều xác chết. Chúng ta có thể thể hiện sức mạnh thoải mái. Đây là sức mạnh của một Necromancer. Đây là cách tốt nhất để mở đầu một trận chiến. Một vụ nổ dây chuyền xảy ra tại nơi quân đội của đế chế Haven chiến đấu. Các Necromancer phương Bắc triệu hồi vô số Skeleton, Dalahan và Dead Knight. Họ tận dụng các thi thể đang nằm khắp nơi, đang gây cả tấn sát thương lên quân Haven. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Necromancer cấp cao như Jin và Autumn thì bá khỏi phải nói. Họ sử dụng phép Corp Explosion đã được nâng cấp, các mảnh xương bay theo các hướng khác nhau và gây ra một vụ nổ dây chuyền. Hàng chục binh lính từ đế chế Haven đã mất mạng. Necromancer mà sử dụng tất cả bộ phận của một xác chết để có thể gia tăng sát thương. Trích, lần này đến lượt chúng ta. Tộc Orc xuất hiện một cách ồn ào. Họ rất tự hào về sở trường khiến đối thủ phải khiếp vía. Cả nữ giới và nam giới đều tham gia. Đi thôi, truy chi chít. Orc sinh ra là để chiến đấu. Orc là trận đánh, truy ít. Chiến trường trở nên hỗn loạn hơn với sự xuất hiện của tộc Orc cầm đoàn kiếm. Không giống như đám Orc, có một nhóm. Thợ săn, hành động bí mật, chết này, lũ gà con. Những người chơi cấp độ cao của FMS Guild đang chiến đấu. Họ không quan tâm dù bị bao vây bởi 100 người. Họ đã tàn sát hàng ngàn người nhưng sau đó số lượng của họ bắt đầu giảm. Poison Dagger, Keheo, một con dao găm đâm lén sau lưng. Nó là một thiếp cấp 410 tên là Gian Săn với danh hiệu. Dirty Thi Vinh Hen, Sapnis Suốt, Úc Úc Úc Úc Úc. Ôi, thằng khốn dám móc lốp bố. Tạm biệt và cảm ơn vì đã nôn ra mớ trang bị cao cấp này nhé. Nhóm, thợ săn, phương Bắc giấu mình trong nhóm tân binh để đánh lừa của những người chơi cao cấp Guild Mess. Đây là bãi săn tốt nhất cho dành những tên thiếp và assassin. Và không chỉ có thiếp, Knight, Warrior, Magician và Archer cấp cao cũng ẩn mình trong hội cháo hành. Giờ cũng đến lúc mình cần đổi giáp. Áo giáp của phe Guild Mess tốt thật. Học phí đang tăng lên vì vậy tôi rất biết ơn khi tôi định cư ở phương Bắc. Hội Dark Gamer cũng không thể bỏ lỡ một cơ hội như thế. Họ có thể kiếm được chiến lợi phẩm, fame và thành tựu nếu họ giết những người lính và các nai của đế chế Haven. Họ có thể lặng lẽ trà trộn trong các đội hội cháo hành. Những người chơi Guild Mess bị cô lập là những con mồi không thể tuyệt vời hơn. Sử dụng phép thuật diện rộng để giảm quân số kẻ địch. Đội Archer bắn thoải mái. Các Priest, Archer và Magician của đế chế Haven đang ở bờ đối diện của con sông, nhưng điều đó không có nghĩa là họ được an toàn. Những người chơi đang dùng bè vượt sông. Họ là đội cháo cá chỉ vàng và đội cá thu Tây Ban Nha. Cùng với những người chơi đang vượt sông, có một tượng sống. Bé bự, đang bò trên cả bốn chân. Đó là Nin, con cá sấu phàm ăn này đang nuốt chừng những priest của Guild Mess đứng bên mép nước. Đến lúc tham chiến rồi. Quýt đã chuẩn bị rất nhiều trong trận chiến này. Cậu đã huy động gần như toàn bộ quân đội của Vương quốc Appen cũng như đám tượng sống của mình. Cậu định sử dụng Sculpture Resurrection để hồi sinh những chiến tướng trong sử thi, nhưng giờ không cần thiết vì hội cháo hành đang chiếm ưu thế. Zernica, USA, đừng hét, ta nghe thấy mà. Vindex, đang chờ lệnh, tôi nên cắt cổ ai? Eltin, mục tiêu của tôi là kẻ nào? Quýt đã dạy dỗ đám tượng sống rất cẩn thận. Những tượng sống cũng ý thức được kẻ thù đang xâm chiếm miền Bắc quê nhà của chúng. Countryside Snake, Choiririt, Kururum, Nin, nó đang đói nên đã đi trước rồi. Có rất nhiều tượng sống đang đứng. Ngoài ra còn có 47 tượng sống bao gồm những thành viên từ Las Fananh, đám Weaven, Phoenix, Bingrion, Kumini, Yellowy, Vivi. Các tượng sống có thể gây tổn thất nặng nề cho đế chế Haven nên cậu không cần phải sử dụng Sculptural Resurrection. Quýt vốn dự định tái sinh một viên tướng có khả năng lãnh đạo quân đội và đám tượng sống. Tự túc là hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bây giờ đồng bằng Rappoi tràn ngập những thành viên hội cháo hành nên sẽ phải mất rất nhiều thời gian để nhập trận. Mình đoán kế hoạch phải thay đổi. Giết cho đến tên cuối cùng. Quýt vốn không có ân oán cá nhân gì với những người chơi Guild Mess cùng các nai NPC và binh sĩ đế chế Haven. Cái cậu khao khát chỉ là kinh nghiệm và trang bị rớt ra khi họ bị giết. Mình nên làm một tác phẩm điêu khắc trong khi chờ đợi. Sehun đã hoàn toàn bị nhuộm đen bởi máu. Một Berserker trở nên mạnh mẽ hơn khi họ chiến đấu, vì vậy cô đã xông lên xé nát đội hình của quân Haven. Mạnh quá, Healing Hand, các thành viên hội cháo hành đi theo sau cô để hỗ trợ. Tôi sẽ chặn các đòn tấn công ma thuật từ phía đông. Physical Seal, một đòn đánh bất ngờ. Ở đâu thế? Người chơi từ phương Bắc giúp chặn đứng một số công kích hướng về Sehun và liên tục bắp máu cho cô. Quân đội Haven trong mắt những tân thủ là nhân vật phản diện, không đội trời chung và kinh tởm hơn cả dán. Trong khi đó, những người cùng chiến đấu với họ được suy tôn như những anh hùng. Multiple Shot, Peel cũng tham chiến cùng với các đồng đội. Anh chiếm lấy một chỗ trên đỉnh đồi và bắn về phía kẻ thù. Peel đã mang đến 30 bó tên để có thể bắn thoải mái. Xin lỗi nhé, Mountain Destroyer, sớ ca đập vào bụng một nai. Kỹ năng này có tác dụng phá giáp và gây sát thương dựa trên lượng mana. Các nai của Guild Mess rút chạy trên lưng ngựa trong lúc truy binh của hội cháo hành tóm lấy những người tụt lại phía sau và đập chết. Chúng ta có thể giành chiến thắng. Mỗi khi một nai đã bị giết, sĩ khí hội cháo hành lại tăng. Quân số của hội cháo hành đã tổn thất rất nhiều, nhưng các binh sĩ bất khả chiến bại của đế chế Haven đang dần kiệt sức. Những người chơi phương Bắc đăng nhập muộn vẫn ào ạt tiến vào chiến trường để hôi của. Đây giống như cảnh một nhóm học sinh trường trung học tính bắt nạt học sinh tiểu học mà rốt cuộc lại bị cả trường tiểu học ùa ra truy đuổi. Hạ gục con bé đó. Vài nai nhảy về phía Sehun. Sức mạnh của cô quá bá đạo nên cả sư đoàn kỵ binh thứ ba phải ra mặt ngăn cản. Các thành viên hội cháo hành chết ngay lập tức và Sehun trúng đòn công kích của đám nai phe Haven. Fighting Spirit suốt, cha ha ha chăng, đám nai vung kiếm và đẩy lùi Sehun. Cô đang một mình cân cả một sư đoàn kỵ binh tinh nhuệ. Nếu cô không phải là một berserker dày dặn kinh nghiệm thì cô đã bị hạ gục rồi. Trong khoảnh khắc sinh tử, cô nhận được thêm sức mạnh từ Whit qua cặp nhẫn cưới nên cô vẫn có thể chống trả lại đám nai của Guild Mess. Ngay cả các hãng truyền thông cũng trình chiếu về cuộc chiến của cô với các nai. Trận chiến trên đồng bằng Rappoi rất tuyệt, nhưng cảnh một mình solo cả sư đoàn như Sehun hiện giờ rất hiếm thấy. Nữ chiến binh phương Bắc ấy là ai thế? Hình như cô ấy là người đi chung với Whit ở Las Phalanh. Đồng đội của Whit thì bá khỏi phải bàn. Cô ấy đang chống trả rất quyết liệt. Tỷ suất xem đài đã đạt mức kỷ lục. Rất khó có thể chứng kiến một trận đánh dữ dội như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên có nhiều người chơi tham chiến đông đảo như thế. 1/3 trong tổng số người chơi ở phía Bắc đã đến đồng bằng Rappoi. Cuộc chiến giữa Sehun và sư đoàn thứ ba tiếp tục trở nên gây cấn hơn. Cô liên tục đánh trả, giết chết 4 người và đánh ngã 8 người. Giết cô ta. Đám nai của Guild Mess tung ra một đợt tấn công về phía Sehun. Làm sao bây giờ, cô ấy sẽ chết mất. Mau đỡ đòn, nhóm Priest mau bắt máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là nguồn sát thương chủ lực nên cần sống sót bằng mọi giá. Những thành viên hội cháo hành cố gắng để giúp đỡ, nhưng với khả năng của họ cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Độ bền còn không, trang bị bị phá hủy. Áo giáp và mũ của Seyun vẫn ổn nhưng độ bền mặt nạ của cô đã bằng không và vỡ nát. Khuôn mặt của cô xuất hiện ngay khoảnh khắc mặt nạ bị vỡ. Thời gian dường như ngừng trôi. Đám nai đang nghênh chiến với Seyun cũng bất động. Cánh đàn ông đang xem truyền hình tại nhà đánh rơi chiếc chân gà đang cầm trên tay vì sốc. Và đám người chơi của hội cháo hành dường như không thể tin vào mắt mình. Nữ thần, là nữ thần, bức tượng I Beauty của Morata. Kho báu số 1 của hội cháo hành đã xuất hiện. Nữ thần xuất hiện, kỳ tích, nữ thần thực sự tồn tại. Một vẻ đẹp tuyệt trần. Sự xuất hiện của nữ thần đem đến một nguồn năng lượng mới cho các thành viên hội cháo hành đang mệt mỏi. Nữ thần đang chiến đấu bên cạnh chúng ta. Bảo vệ nữ thần, tử vì đảo, tử vì đảo, tử vì đảo, tử vì đảo, tim dịch, đéo cần tên. Chen, khoai lang, edit, Alex, cách chương.